Lắng nghe em nói, chương 4, tương lai 2, góc truyện audio.com. Việc phải làm đầu tiên bây giờ chính là nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân với Tần Úc. Cắt đứt mọi liên hệ với anh ta, cô không phải Uông Hy Nguyệt, cho nên cô không hề có một chút tình cảm với Tần Úc. Cô cũng không ghét anh, dù sao cô và anh ở thế giới này chỉ là hai người xa lạ. Chuyện thứ hai nhất định phải làm chính là nhanh chóng tắm rửa. A, hiện tại cô cảm thấy mình thật là bẩn. Thân thể này mới ngày hôm qua còn hoan ái với đàn ông. Sau đó bị sốt nằm một chỗ, căn bản chưa từng tẩy rửa qua. Mới nghĩ tới đây, nhưng Nguyệt nhanh chóng bụng miệng lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó nôn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nguyễn Như Nguyệt lập tức chạy về phòng ngủ. Vứt bỏ ga giường lộn xộn thay lại cái mới. Sau đó mới nằm vật lên trên. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tiếp tục hồi nhớ lại chuyện tương lai của Uông Hy Nguyệt. Sau khi ly hôn, mất đi thân phận Tần phu nhân. Mất đi gia tộc Uông Thị. Thân thể lại mang tật. Cuộc sống của Uông Hy Nguyệt dần trở nên ảm đạm. Tính cách của cô ta cũng từ đó mà thay đổi. Cô ta không còn tiếp tục ra ngoài gây sự nữa mà cả ngày chỉ ở trong nhà. Chăm chỉ tập đi, chăm sóc sắc đẹp, tựa hồ như những chuyện trước kia đều là ảo giác. Một thời gian sau, Uông Hy Nguyệt chuyển đến nơi khác sống. Giống như đã quyết tâm buông tay Tần Úc, cô ta trở nên trầm tĩnh hơn. Tính cách cũng mềm dịu hơn. Thoát cái đã trở thành một tiểu thư danh môn hiền thục dịu dàng. Uông Hy Nguyệt tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ngành quản lý kinh doanh. Sau khi chân trái đã có thể miễn cưỡng đi lại bình thường, cô ta lập tức liên hệ với những người bạn cũ của ba Uông. Kêu gọi tiền vốn, ban đầu không ai dám đáp ứng nhưng cuối cùng những người đó cũng bị quyết tâm của cô ta làm cảm động. Một phần vì nể mặt ba Uông. Nửa năm sau, công ty CRIT, viết tắt của Cormorantibus Infestior tiếng Latin nghĩa là cố chấp, của Uông Hy Nguyệt được thành lập. Đây là công ty chuyên cung cấp các đặc sản vùng nông thôn mới lạ với số lượng lớn. Nhớ tới đây, nhưng Nguyệt nhịn không được mà vỗ tay. Cô phải công nhận Uông Hy Nguyệt là một nhân tài trong kinh doanh. Nếu không phải vì bị tình yêu làm hỏng não, chắc giờ đây cô ta đã trở thành một người có sức ảnh hưởng trong nước. Chỉ sau một năm đi vào hoạt động, CRIT đã trở thành một công ty có tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế phía Bắc của quốc gia. Các sản phẩm của CRIT luôn mới lạ, đủ kiểu dáng, rất được người dân thành thị ưa thích, đặc biệt là với du khách nước ngoài. Họ rất hứng thú với những đồ vật mới lạ mang đậm bản sắc dân tộc của quốc gia mà họ đến tham quan. Uông Hy Nguyệt nhanh chóng trở thành nhân vật đáng được quan tâm nhất. Các báo chí tích cực đào bới quá khứ của cô ta. Nhưng cô ta không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Điều này khiến bên báo chí phải nhượng bộ. Họ bắt đầu viết lên các bài báo tân bóc Uông Hy Nguyệt. Nào là từ tiểu thư vô dụng bị vứt bỏ sau đó vực dậy trở thành tỷ phú. Nào là tình yêu mù quáng giúp ta vươn lên. Hi, chắc sẽ có người thắc mắc vì sao Uông Hy Nguyệt thông minh như vậy lại có những hành động không có IQ. Vì cô ta có quá yêu Tần Úc thôi. Vào thời điểm đó cô ấy chỉ muốn cột anh ta bên mình. Đâu nghĩ gì khác nữa. Người ngưỡng mộ cùng ái mộ cô ta ngày càng nhiều. Chuyện ầm ĩ tới mức Tần Úc cũng bắt đầu để ý đến Uông Hy Nguyệt. Sau khi ly hôn với Uông Hy Nguyệt, nghe đâu Tần Úc đã bắt đầu công khai muốn ở bên Trịnh Thư Uyển. Mà Trịnh Thư Uyển một mực trốn tránh vì tôi không xứng với anh. Anh ỷ mình giàu là bắt nạt người khác, anh thích tôi nhưng tôi không thích anh, tôi đã có người trong lòng rồi. V.V. mở ra màng cẩu huyết người truy ta trốn. Ta không yêu ngươi nhưng ta không thể quên được ngươi. Mẹ nó, khóe miệng Nguyễn Như Nguyệt không khỏi giật giật. Lúc trước cô cũng thích đọc thể loại ngôn tình như thế này lắm. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô quyết định sẽ chuyển qua đọc nữ phụ văn. Mịa, danh tiếng mà Uông Hy Nguyệt cố tạo cho mình thành công khiến Tần Úc chú ý, vì tập đoàn Tần Thị cũng có kinh doanh bên mảng du lịch và thực phẩm. Cho nên Tần Úc quyết định sẽ hợp tác CRIT, lấy nông phẩm từ bên đó để thu hút khách hàng. vốn việc hợp tác chỉ cần giám đốc bên mảng đó đến bàn chuyện. Nhưng lần Tần Úc sẽ đích thân đi, anh cũng muốn xem thử cái gọi là buông tay của Uông Hy Nguyệt thật sự đã tới đâu. Xác thật sau khi gặp cô ta, Tần Úc không khỏi giật mình, chỉ mới 2 năm mà Uông Hy Nguyệt giống như biến thành một người khác. Đến gặp anh mà mặt vẫn lãnh đạm xa cách, không hề nhiệt tình xúc động giống như trước đây, mà lúc ấy cả anh ta chắc cũng không nhận ra vẻ mặt của mình nhanh chóng ảm đạm đi. Hồi tưởng tới đây, Nguyễn Như Nguyệt khó chịu nhăn mày, chẳng lẽ Tần Úc cũng đã có tình cảm với Uông Hy Nguyệt? Sau khi mất đi mới hối hận, nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cô phủ nhận ý nghĩ này. Sau khi ký hợp đồng với CRIT, Tần Úc liền công khai vị hôn thê, không ai khác chính là Trịnh Thư Uyển. Mà khi tin tức này được phát ra, Uông Hy Nguyệt xém chút nữa phá nát toàn bộ đồ đạc trong nhà. Tất cả mọi người đều lầm tưởng cả rồi, một kẻ cố chấp điên cuồng của như cô ta. Dễ dàng buông tay người đàn ông mình yêu sâu đậm vậy sao? Uông Hy Nguyệt điên rồi. Cô ta là một kẻ tâm thần có IQ cao ngất ngưỡng. Cô ta tự biết với bộ dáng vô dụng hiện tại của mình chắc chắn sẽ không lấy được tâm của Tần Úc. Uông Hy Nguyệt dùng 2 năm để tạo cho mình một mặt nạ mới. Một nữ doanh nhân thành đạt có quá khứ bi thảm, tính cách lạnh lùng quyết đoán. Cô ta tin chắc rằng với sự thay đổi này, Tần Úc sẽ phải chú ý tới cô ta, và cô ta đã thắng. Hi, ban đầu có lẽ mọi người sẽ không thích Uông Như Nguyệt. Nhưng sau này chắc chắn sẽ có người thay đổi suy nghĩ. Uông Như Nguyệt là một kẻ điên, nhưng cô ta điên có chừng mực. Cô ta chỉ điên với Tần Úc, còn Trịnh Thư Uyển, cô gái này cũng không phải dạng vừa đâu. Bất ngờ còn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Rét cách chương.